Hey babes, get into my Cadillac. Oh no, we just wanna dance. Do you wanna dance? Khi ta bên nhau vui say, bên nhạc ngất ngây, ta trao cho nhau nụ hồng đắm say. Ồ hỡi chàng, trong đôi tay em ngất ngơ quay cuồng. Trong cơn vui say Let's dance.